Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Chúng ta sẽ tiếp tục vấn đáp kỳ thứ 108, một cái pháp số trong nhà Phật luôn. Qua 108, 107 kỳ vấn đáp rồi, rất là tri ân quý thầy, quý cô đã dành thời gian để góp ý cùng tư vấn cho con, trả lời những thắc mắc của quý Phật tử trong cái việc mà tu học của mình hàng ngày. Rất là tri ân quý Phật tử đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với đạo tràng. Sự tin yêu ủng hộ của quý vị là kết quả cho hơn 100 cái kỳ vấn đáp đã được giải đáp tới bây giờ. Rất là hy vọng qua những cái chuỗi bài vấn đáp Phật pháp này, tuy không phải là cái thắc mắc của chính quý vị, nhưng mà đâu đó có thể giải tỏa được những cái gút mắc, những cái bế tắc, những cái băn khoăn của bản thân hoặc là của những người thân thương, của bạn bè xung quanh. Về những cái vấn đề mà tu tập trong đời sống của mình, điều mà mình trả lời vấn đáp này cũng không có ngoài mục đích gì hơn là củng cố cái niềm tin tam bảo, tin nhân quả và nhắc nhở lại cùng tu tập bán chánh đạo, cùng tu tập giới định tuệ, đi theo con đường mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta để có được cái hạnh phúc bình an ngay bây giờ và tại đây, bớt cái khổ đau phiền não, bớt những cái suy nghĩ tiêu cực và bớt những cái hành vi xấu ác từ ba nghiệp thân miệng ý. Đó là tiêu chí, đó là cái nguyện, cũng là cái lý do để mình trả lời cho tới bây giờ. Quý vị có thể nghe lại toàn bộ cái bài vấn đáp Phật pháp ở trong folder vấn đáp Phật pháp trên kênh YouTube Giác Lợi Hiếu. Hoặc là quý vị có thể theo dõi trên Facebook, thỉnh thoảng mỗi tuần cũng có cái phần livestream vào tối thứ ba hoặc là tối thứ năm hay là tối thứ sáu gì đó, sư cô không nhớ tại mình không có like. Mình theo dõi trên Facebook Giác Lợi Hiếu thì cũng nghe được. Quý vị muốn đặt câu hỏi về đạo tràng thì có thể gửi inbox, tức là gửi tin nhắn về Facebook Giác Lợi Hiếu, hoặc quý vị gửi email giaclợihieu@gmail.com thì sẽ lần lượt được trả lời. Bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Một câu hỏi rất là dài nha quý vị. Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch sư cô. Con là, sư cô xin phép khỏi đọc tên nha. Con có vô tình xem YouTube, thấy sư cô có những video tư vấn giải đáp khúc mắc cho các Phật tử. Hôm nay con mạo muội gửi email cho sư cô, mong được cô hữu duyên cho con xin lời khuyên lúc này. Con năm nay 29 tuổi, cưới chồng được 5 năm, có một bé gái 4 tuổi, 29 tuổi ha, cưới chồng 5 năm, có một bé gái 4 tuổi. Con hiện tại gặp phải mâu thuẫn giữa gia đình chồng. Chồng con là người tốt tính, hiền lành, yêu thương vợ con. Nhưng có mỗi điều nhu nhược quá, sợ ba chồng nên không bảo vệ được con. Ba chồng thì gia trưởng cổ hủ, áp đặt tất cả mọi người, ai ai cũng sợ ba. Ba không cho con đi làm, chỉ muốn con ở nhà dọn dẹp phục vụ. Con cũng không giao du bạn bè. Con muốn về nhà mẹ đẻ phải xin phép và không được về nhiều. Con ăn gì, mặc gì, làm gì cũng bị kiểm soát. Con ăn chay lạy Phật cũng bị ba cấm cản. Thật sự con đã rất cố gắng chịu đựng suốt 5 năm vì chồng, vì con, vì ba mẹ ruột mình. Nhưng con tuổi thân áp lực lắm, sư ạ. Giờ con cảm thấy mình như đang sống trong tù ngục hôn nhân. Con bị mất đi quyền tự do, không cảm nhận được sự tôn trọng. Suốt 5 năm qua con chưa một lần cãi lại một dạ hai vân dù con có đúng. Có lúc con muốn đứng lên để bảo vệ bản thân mình, nhưng rồi có lúc lại cố gắng cho rằng đó là nghiệp của mình rồi lại cố gắng chịu đựng. Nhưng sư cô ơi, con rất là sợ bản thân mình không chịu đựng nổi nữa ạ. Chồng là con trai một nên không dám lên tiếng xin ở riêng. Chồng xin cho con đi làm thì bị ba nói rất là khó chịu. Sư ơi, giờ con phải làm sao đây ạ? Vì con uất ức không nói ra được nên lại đâm ra không vui vẻ với chồng. Con rất sợ mọi chuyện sẽ đi xa dẫn đến đổ vỡ hôn nhân ạ. Con thật sự khao khát thèm muốn được có ngôi nhà riêng, được sống là chính mình, được có không gian riêng hàng ngày tụng kinh ăn chay lạy Phật, được tự do đi chùa làm thiện nguyện. Sư cô ơi, liệu rằng việc con mạnh mẽ đấu tranh quyền được sống được tự do của bản thân là sai hay đúng? Con phải cho rằng đó là nghiệp của mình và chấp nhận chịu đựng ạ. Con rất mong nhận được sự hồi âm của sư cô, mong sư cô dẫn đường chỉ lối cho con vào con đường đúng đắn. Con xin chúc sư cô thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Sư cô trước hết là rất là thông cảm với đạo hữu. Nhưng mà cái gia đình nào á cũng có cái hoàn cảnh khó khăn riêng. Người ta hay nói là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Không có một cái cuộc hôn nhân nào là hoàn toàn viên mãn hạnh phúc, không có sóng gió, không có bất như ý đâu. Có người thì không hài lòng với cha mẹ chồng, có người thì không hài lòng với chị em chồng, có người thì lại mâu thuẫn chính với chồng và thậm chí với lại thím chồng. Trời ơi, những người mình cảm thấy xa cả km nhưng mà lại rất là ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của mình. Mỗi nhà mỗi cảnh đó, chứ không phải là ai cũng có hoàn cảnh hoàn toàn như ý mình đâu. Thậm chí có một cái lý do mà vô lý hơn nữa là mâu thuẫn với chính những người mà lối xóm xung quanh gia đình chồng nữa, nhưng mà vì cái chuyện học hành của con hoặc vì cái công việc của chồng đồ không thể dời nhà đi nơi khác đồ, nhiều vấn đề lắm cơ. Cho nên á, ở đây sư cô không có đưa ra cái quyết định là bạn đấu tranh cãi vã phải ra rượt ra riêng, đó là quyền tự do thời buổi này, ai mà còn đi làm dâu ở chung với bố mẹ chồng cái kiểu, hay là kêu là nếu mà chồng nhu nhược thì ly hôn. Không, sư cô không đưa ra những cái quyết định đó. Cái này nó phải nằm ở chính cái lựa chọn của chính bản thân mình. Nếu mà cái tình thương của mình đối với chồng, tình yêu của mình đối với chồng, tình yêu của mình đối với con cái nó đủ lớn thì mình sẽ vượt qua được những khó khăn đó. Tại chính đạo hữu cũng nói là chồng mình là một người rất là tốt, rất là tử tế, yêu vợ thương con, đúng không? Làm ra tiền, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Cái người đàn ông như vậy đối với mình còn tử tế như vậy thì trong mắt bố mẹ của họ, trong mắt cha mẹ của họ thì họ phải là một đứa con ưu tú tới cỡ nào nữa, đúng không? Vào tay mình rồi, mình còn thấy đó là một viên ngọc quý, mình thấy đó là một mẫu hình người chồng lý tưởng, người cha lý tưởng, thì huống gì cái người sanh thành dưỡng dục ra cái người đó thì người ta còn tự hào và có cái nhu cầu chấp thủ sở hữu cái người đó còn lớn cỡ nào. Tại vì trong mắt bố mẹ con cái luôn là cái người đáng yêu nhất, mình luôn là ngoan xinh yêu nhất đối với bố mẹ mình, dù mình còn rất nhiều thiếu sót. Huống gì chồng mình trong mắt mình là một người phải nói là trên trung bình khá như vậy, thì trong mắt ba mẹ chồng thì chồng mình còn quý giá tới cỡ nào. Do đó thì cái cảm giác mà muốn mà con mình là của mình, ở bên cạnh mình, nghe theo sự chỉ đạo của mình, đó là cái nhu cầu rất là tự nhiên thôi. Lại là con trai một nữa, cho nên là cũng rất là khó. Thành ra là mình phải cân nhắc ở cái yếu tố đó. Thấy là có được một cái người đàn ông như vậy là cái niềm vui, là cái hạnh phúc trong cuộc đời mình. Mình rất là thương chồng, mình không thể nào sống xa chồng. Con mình cũng rất là cần có cha, nên mà tình thương rất là đủ lớn thì mình thay đổi một cái tư duy. Tại vì cha chồng thì mặc dù nghe lời bạn kể thì có khó khăn đó, nhưng mà cũng trong cái khuôn khổ chấp nhận được, trong cái khuôn khổ lễ giáo của người Việt, chứ đâu có những cái yêu cầu gì mà kiểu mà biến thái trái khuấy hoặc là quá đáng, không có, đúng không? Không có xúi chồng đi có vợ bé khác, không có xúi chồng làm chuyện này chuyện kia, không có cưới vợ lẽ cho chồng các kiểu, đâu có vượt những cái truyền thống lễ giáo của người Việt đâu. Cho nên là khó khăn một chút xíu ở cái dạng người lớn thì như trong thư nói là có thể chấp nhận được. Cho nên á, mình cần kham nhẫn và mình hiểu hiểu thêm, tức là không có phải là chịu đựng đè nén mà dành cái lòng mở rộng ra để hiểu thêm về những cái tâm sự, về những cái nguyện vọng, về những cái tâm tính của những thành viên trong gia đình thì mình mới xây dựng gia đình hạnh phúc được. Nhiều khi á, là mình không có nói ra miệng, mình không có cãi lại, mình dạ vâng trước mặt, nhưng mà trong lòng mình nó phản kháng, trong lòng mình nó đối nghịch, trong lòng mình xem cha chồng như là một kẻ thù, xem cha chồng như là cái nguồn cơn cho tất cả mọi cái sự gò bó khó khăn, không có được bung theo ý của mình, cho nên là cái từ trường đó nó không có tốt, nó dẫn đến là mình không có được cái truyền thông, không có được cái sự nối kết một cách hòa bình, hòa hợp với cha chồng được. Mình phải mở lòng ra, phải mở lòng ra, chắc chắn trong lòng mỗi người đều có những cái khúc mắc, nên là mình phải thật sự buông cái ngã xuống, kham nhẫn, mở lòng để hiểu rõ hơn về cái tâm tư, cái tình cảm, cái suy nghĩ của cái đối phương, chứ không phải là mình không nói ra miệng rồi mình ghim cái nội kết đó trong lòng là cha chồng không biết đâu, biết đó. Cho nên là mình chuyển hóa ở cái chỗ này, nên mở lòng ra, ngồi nghe ông cụ tâm sự những cái nguyện vọng, những cái tâm tư, những cái điều mà ông cụ chưa nói ra miệng mà chỉ bày tỏ bằng những cái khó khăn, gút mắt đó. Khi mà mình giải kết được á, chưa chắc là chuyện nó diễn biến một cách tích cực hơn mình tưởng tượng rất là nhiều. Tại vì mình là đứa con dâu duy nhất trong nhà mà, đúng không? Mình là cái người mà sẽ đi đến chăm sóc, đồng hành cùng cái người con trai mà họ yêu quý nhất, họ có khi yêu quý con dâu hơn nữa chứ phải. Cho nên là mình cố gắng với cái cương vị là một cái người con dâu duy nhất ở trong gia đình nè, mình là cái người đồng hành cùng chồng mình suốt quãng đời còn lại nè, nâng khăn sửa túi giúp đỡ yêu thương chồng, là cái viên ngọc của cha đó. Mình có một cái điểm chung mà, đúng không? Cả hai cùng trân trọng cái người đàn ông đó, mình có một cái điểm chung ở chỗ đó, thì mình sẽ truyền thông được với nhau, mở lòng được với nhau hơn. Còn cái việc mà tu tập của người Phật tử, thật ra Phật dạy rất là nhiều phương pháp tu tập, và mục đích tu tập của Phật tử tại gia trước hết là gia đình phải có hạnh phúc, giáo dục con cái có đạo đức, có tri thức, tin nhân quả, biết làm lành lánh dữ. Đó là cái mục đích căn bản đầu tiên của người Phật tử. Mà mình muốn được thỏa mãn cái việc mà tụng kinh niệm Phật, ăn chay, đi chùa mà gia đình mình mất hạnh phúc, vậy là mình chưa có khéo, mình chưa có khéo ứng dụng Phật pháp vào gia đình. Thật sự. Cho nên là phải coi lại cái vấn đề này. Cái nhu cầu ăn chay lạy Phật, đi chùa đó, nó xuất phát từ cái vị kỷ bản ngã, vung bồi cho cái tự ngã của mình, hay nó thật sự là cái nhu cầu để tìm đến cái sự giác ngộ giải thoát ngay từ trong tâm. Nếu đó là mục đích giác ngộ giải thoát, có bình an hạnh phúc ngay từ trong tâm, thì trong hoàn cảnh nào mình cũng phải an mới phải. Chứ đâu phải là phải có nhà riêng, phải có cái khu vực mà thờ tự riêng, phải được ăn chay vào ngày rằm Chủ nhật thì mình mới có bình an. Cái đó là chưa phù hợp nha. Cho nên sư cô nói cái này không biết là đạo hữu có chấp nhận không, có đồng cảm không. Nhưng mà thôi, sư cô cũng phải chân thành mà nói. Cái chuyện không phải là mình kể xấu chuyện gia đình mình, sư cô cũng chia sẻ rất là nhiều lần chân thành. Ngày trước khi mà ba sư cô biết Phật pháp, tin Phật pháp á, là ông rất là kỳ thị Phật giáo, kỳ thị luôn, phải nói dùng từ kỳ thị luôn á, là mở miệng ra là sỉ vả, chửi bới tu sĩ tăng ni. Và thậm chí khi chị hai cô là đi tu, là sư cô lớn nhất trong nhà đó, chị hai tốt nghiệp cấp 3 xong là quyết định xuất gia làm sư, một cái là ba cô từ mặt luôn, nghĩa là coi như không có đứa con này là con luôn á, và không có một ông thầy hay một sư cô nào dám ghé nhà cô ăn cơm hay chào hỏi luôn á. Ông quăng thúng đụng ni, ông chửi chó đánh mèo, ông làm đủ chuyện hết á. Là một người mà đã từng như vậy đó, khi mà chưa biết Phật pháp. Ít ra cha chồng của bạn đâu có làm những chuyện này, đúng không? Nhưng mà đó, cái ứng xử của sư cô và mẹ sư cô và các chị em còn lại trong gia đình, nếu mà chống đối ba tới cùng thì ông đâu có cái ngày mà quay đầu hướng tỉnh đâu. Nhờ khi mà người ta Phật hóa gia đình đó, mẹ cô kham nhẫn vô cùng, mà có ba không cho lập bàn thờ thì thôi ba không có lập, nhưng mà trong lòng mà có Phật không có, ba không cho đi chùa thì bà không có đi, bà ở nhà, nhưng bà vẫn niệm Phật, bà vẫn trì kinh bình thường, không sao hết trơn. Ông chưa có ăn chay, vẫn tìm cách nấu đồ mặn, nhưng mà không có sát sanh trực tiếp cho chồng ăn. Nhưng mà tới ngày chay thì vẫn lặng lẽ đó, chồng gấp thịt thì mình cứ gấp rau mình ăn bình thường, nhưng mà cái không khí gia đình nó vẫn hài hòa, giữ một cái môi trường tốt cho con cái. Cái sinh khí gia đình nó an vui. Từ từ ba cô hồi tâm chuyển ý. Tới lúc mà ổng hồi tâm chuyển ý, ổng ăn chay trường luôn. Ai cản ổng đâu, ổng ăn chay trường, ổng trì đại bi mà. Thậm chí hồi trước khi cô đi tu mà cô đi du học là ba cô còn gọi điện, lần nào gọi điện cũng nhắc là con nhớ niệm Phật, con nhớ trì đại bi nha con. Đó. Rồi bây giờ là về tới tuổi mà xế chiều như vậy là một tháng 30 ngày, thấy ba cô đi chùa hết 25 ngày. có đi chùa không đó, rảnh là đi chùa thôi chứ làm gì vậy. Rồi tiền mà cho con cái cho giờ già rồi đâu có xài gì mấy đâu, đem đi cho người này người kia, đem đi từ thiện, đem đi hành hương đó, ai biểu ai sai đâu, cũng sẽ hồi tâm chuyển ý. Cho nên quan trọng là người Phật tử tu tập, mục đích của tu Phật đó là có giác ngộ, có giải thoát, phải có bình an và hạnh phúc ngay bây giờ tại đây. Cho bây giờ không có nên cứng nhắc, không có phải chấp vô cái hình thức là phải đi chùa phải bằng áo tràng, tới giờ đó là mình phải nấu đồ chay cho cả nhà phải ăn chay theo mình, như vậy mới là tu, không phải đâu. Và gia đình mà chưa có ăn chay được thì mình tới cái ngày chay, mình thậm chí không cần tới ngày chay, ăn healthy, ăn well being. Dạo này là theo cái xu thế ăn là giảm thịt đỏ, giảm thịt cá động vật mà sẽ chuyển ra rau củ quả nhiều hơn, đúng không? Ăn tươi sống những cái loại rau củ quả, bổ sung nhiều chất xơ và vitamin, hoặc là chuyển những cái đạm động vật sang đạm thực vật. Đó là xu thế ăn vì sức khỏe của cả toàn cầu chứ không phải chỉ của những người ăn chay theo đạo Phật không. Cho nên là về cái khẩu phần trong nhà mình cân đối, mình giảm thịt cá, mình là người nội trợ trong gia đình đó, mình bổ sung những cái dưỡng chất đầy đủ thực dưỡng, thì không có người nào mà phản đối hay cảm thấy chướng mắt với cái sự ăn chay của mình. Chứ mình đừng có bắt mọi người phải ăn chay là tàu hũ với nước tương chấm làm tới, không được đụng vô một cái gì khác, mình làm vậy người ta khó chịu, nó không không có cách uyển chuyển mềm dẻo, là nó rất khó. Mình và đặc biệt là nếu như là mình là Phật tử mà thuần thành thì mình hạn chế cái mà sát trực tiếp, tức là giết trực tiếp giết hại mạng động vật là không. Nhưng mà mình vẫn có thể chế biến những cái thức ăn mà nó có sẵn rồi đó. Còn bây giờ cha chồng mà không cho tụng kinh, gõ mõ đánh chuông ở đâu cần đâu, mình tụng kinh mình ên mình mắc gì mình cần phải cái mõ cái chuông mình gõ đùng đùng chi cho gây sự chú ý, mình không cần. Mình niệm Phật trong lòng, kinh mình có thể mở quyển sách ra, tối mình về phòng mình nhẹ nhàng mình mở quyển kinh ra, mình như mình đọc một quyển sách thôi, đọc từng câu từng chữ trong lòng, không đọc thầm nữa, không cần đọc ra miệng nữa, đọc hiểu tư duy và thực hành theo kinh, như vậy là có thành tựu lớn, chứ đâu phải gõ mõ tụng kinh bằng áo tràng theo cái hình thức đó mới là trì kinh đâu. Không, trì kinh là phải hiểu được cái lời kinh dạy như thế nào và ứng dụng trong đời sống hàng ngày thì đó mới gọi là trì kinh. Chứ còn mà mình ê a mình gõ mõ gõ khánh mình làm rần rần như ở trên chùa giống y với thầy với cô, nhưng mà xong cái thời kinh đó mình không có nhớ kinh nói cái gì, mình cũng không thèm làm theo, mình lạy từng chữ kinh chứ mình cũng không hiểu cái kinh đó dạy mình tu cái gì, thì nó cũng không có nhiều hiệu quả đâu. Cho nên sư cô thấy là cái việc tu tập nó có rất rất là nhiều cái hình thức khác nhau. Ngày xưa lúc mà ba cô phản ứng cái chuyện mà chị cô đi tu đó, cho nên là ổng phản ứng cực đoan luôn, là mấy đứa nhỏ sau là từ chị ba cho tới cô là Út là ổng không cho đi chùa luôn. Mỗi lần mà lâu lâu mà đi rồi đó, cô đi sinh hoạt gia đình Phật tử mà cô cũng có kể mấy lần rồi mà trốn, mà cả cả xóm nó dối theo luôn. Nó đi học nhóm với con bé đó, con của cái bà đó, là ba cô đi qua cái bà đó hỏi phải vậy không, bà nói chơi, bà nói dối theo luôn, bà nói dối theo y luôn. Là lối xóm nói dối phụ luôn. Nhưng mà đó rồi cũng thấy cực quá rồi cứ trốn qua trốn lại hoài. Rồi đó cô lên lớp lớp 9, lớp 10 là lên lớp 9 là hết được đi sinh hoạt gia đình Phật tử. Nhưng mà tới hồi mình đậu đại học thì sao, mình lên đại học rồi ba đâu có ở bên đó một bên đâu, lúc đó mình tự đi sinh hoạt gia đình Phật tử lại, rồi trong tâm có Phật chỗ nào cũng. Hồi đó ba cô không cho cô đi chùa, nhưng mà hên dễ sợ luôn, cái chùa cô học đó là cái chùa, cái trường cấp 2 mình học đó là nó ở kế bên cái chùa hay vậy đó. Rồi mình lên cái cấp 3 là cái trường cấp 3 là trên đường đi về nhà là nó nằm ngang cái chùa nữa, trời cuộc đời sung sướng vậy đó. Bởi vì hiện mà tâm mình có Phật là chỗ nào nó cũng đủ duyên. Là cô đi học đàng hoàng mà, cô đi học bên đàng hoàng không có đi chùa, nhưng mà bữa nào đi học xong là trên đường đi bộ về nhà là tạt qua chùa, mà không dám vô ở lâu nữa, không dám vô chánh điện. Với lại mình đi học về là 11 giờ trưa rồi, giờ đó là chùa ăn cơm mày nghỉ chỉ tịnh chứ đâu có khóa tu gì cho mình đâu. Dưới quê mà mấy cái ngày đó không có khóa tu gì hết đó, cô cứ lên tới trước Quan Âm là lại ba lạy rồi ra, không có giái không có xá gì luôn á, chị không có cầu nguyện gì hết, chỉ có thấy thấy Phật là muốn vô, thấy chùa thì muốn muốn muốn đảnh lễ Phật vậy thôi rồi đi về thôi, lòng vẫn thảnh thơi chứ đâu phải vì vậy mà ghét ba hận ba hoặc là muốn độc lập hay bỏ nhà ra đi. Hồi đó mà cấp 2 mà bỏ nhà ra đi rồi giờ sao mà tốt nghiệp được, học hành được đó. Cho nên thôi mình cố gắng ha, phải kham nhẫn. Cô nói qua nói lại nói ngược nói xuôi gì thì cũng nói đó, thứ nhất là mình tự hỏi lòng mình, tình thương của chồng mình có lớn không, có đủ lớn không, mình có muốn xa anh không, không không thì mình trân trọng. Đối với anh chồng mình quý như vậy thì đối với cha chồng mình thì chồng mình cũng đáng quý cỡ nào. Thôi cái bớt cái điểm chung đó mình truyền thông với cha chồng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhau, xây dựng cái môi trường hạnh phúc gia đình nó hòa hợp đó. À, đó là Phật hóa gia đình đó. À, còn cái chuyện mà ăn chay tụng kinh niệm Phật thì ôi nó rất là dễ, nếu mà mình biết cách mà nó khéo léo, nó uyển chuyển, không có gì hết trơn. Rồi có khi mà cha mà thương mình rồi á là ổng sẽ làm mọi cách cho mình vui nữa, có khi chính ổng rồi đi lập bàn thờ trong nhà không chừng. À, không sao hết trơn. Dạ. À, chúc đạo hữu được an lành. À, nhất là phải cởi bỏ những cái nội kết ở trong lòng ha, chứ không mà nó dễ sanh tâm bệnh, rồi nó khó chịu, nó bực dọc trong lời nói hành vi kiểu gì nó cũng. Một là mình đè nén dữ quá thì mình sanh bệnh, mình sanh trầm cảm. Hai là mình không đè nén nổi là mình bộc phát cái sân giận đối với chính những người mình yêu thương, đó là chồng và con mình. À, vậy nó đều có cái kết quả không tốt. Dạ, kính chúc an vui ha. Câu hỏi tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính chào sư cô. Con tên Nghĩa, năm nay 27 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con được một người bạn hướng dẫn và giảng thuyết cho biết sống tỉnh thức là như thế nào và cách nuôi dưỡng tâm để được an lành. Sau một thời gian tinh tấn thì con đã bớt được tâm phóng lung tung, bớt suy nghĩ, nhưng không biết vì lý do gì thời gian gần đây con không thể tập trung như trước. Con cảm thấy luôn không thể tập trung như trước, tình trạng tâm thức dần dần theo lối mòn trước đây. Cô có thể hướng dẫn con cái cách để tập trung lại được như trước đây không ạ? Con xin cảm ơn ạ. Này á, là không có tâm phóng túng buông lung, không có tập trung được, rồi á, là tức là rồi theo lối mòn trước đây, là lối mòn trước đây là lối mòn như nào cô đâu biết đâu. Nhưng bây giờ á, trên cái tình hình chung mà để trả lời á, thì trong kinh Phật có dạy đó là nhân giới sanh định, nhân định là phát tuệ. Cái ba cái yếu tố mà giới định tuệ nó như một cái kiềng ba chân, và đây cũng là cái nét khu biệt giữa giáo dục Phật giáo với các cái nền giáo dục khác. Cái điều này sư cô đã nói chắc 108 lần. Tại vì sao? Tại vì đây là một trong những điều mà sư cô tâm đắc nhất khi mà học Phật. Tại vì các cái nền giáo dục khác là dạy mình đúng là hiền thiện thiệt, nhưng mà cái nền mà giáo dục trọn vẹn đặc trưng tiêu biểu nhất của Phật giáo nó phải bao gồm cả giới định tuệ. À, nó là tương sinh lẫn nhau, nó là nhân là quả lẫn nhau, và nó là một cái vòng tròn mà nó rất là hỗ trợ cho nhau. À, mình phát triển một cái là nó phát triển hai cái còn lại, mình làm sung mãn một cái là nó sung mãn ba cái còn lại. À, và nó cái kết quả khi mà mình thực tập được sung mãn theo cái nền giáo dục Phật giáo này, không chỉ là mình có được cái sự bình an trong tâm hồn hạnh phúc ngay bây giờ, mà nó còn có thể giúp cho mình giải thoát, nghĩa là mình có được cái trí tuệ tối thượng, có cái được cái hạnh phúc tối thượng, là cái giá trị đóng cống hiến rất to lớn của Phật giáo so với các cái nền giáo dục khác. Nên sư cô rất là yêu mến, hứng khởi và trân trọng cái này. Thành ra là trong kinh Phật dạy Tam Tạng kinh điển gì đó, nó cũng không khỏi ngoài giới định tuệ. À, giới định tuệ. Cho nên là có giới, tức là mình có một cái cuộc sống nó phải đạo đức. À, nó đối với Phật tử tại gia thì căn bản phải giữ năm điều đạo đức, mình không có sát sanh hại mạng, tức là không làm tổn thương đến cái đời sống của các loài khác. Thứ hai nữa là mình không có trộm cắp, mình không có xâm phạm tài sản của bất kỳ một cá nhân nào. Xâm phạm tài sản này nó bao gồm rất nhiều điều, sư cô đã giảng hẳn ba pháp thoại, đó là thập thiện nghiệp và ngũ giới. Nghe lại để biết cái giới trộm cắp này nó rộng lớn đến cỡ nào. Thậm chí có nhiều người đi làm nhận lương như vậy, nhưng nếu có người quản lý thì mình làm rất là chu đáo, còn nếu không có ai quản lý giám sát là mình làm đại đại cho xong hết giờ mình về, cái đó cũng là một cái dạng trộm cắp thời gian của công ty đó. Hoặc có những người đến công ty thì dùng điện thoại của công ty, rồi dùng mạng của công ty, rồi dùng những cái dịch vụ của công ty cung cấp một cách thoải mái để làm những cái việc cá nhân của mình, cái đó cũng là một dạng trộm cắp nha. Hoặc những người mà mình trốn thuế làm những cái hành vi mà đó, nói chung là dài lắm, mình có phải nghe lại những cái pháp thoại cũ để biết cái giới như thế nào. Thứ ba là không tà dâm, nên là không có tà hạnh với bất kỳ những người con gái khác mà có người yêu có chồng rồi, hoặc là bản thân mình quen rất là nhiều người vô độ, thì đó cũng là phạm vào giới tà dâm. Thứ tư là không nói dối. À, nói dối này bao gồm tới bốn cái lận: không nói lời hung ác, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời sai sự thật, và không có nói cái lời mà thêu dệt đó. Thứ năm là không có uống rượu và các chất gây say. Thì cái đời sống của mình á, trước hết phải căn bản trên năm cái điều đạo đức này. Chúng ta có được năm cái điều đạo đức căn bản này thì chúng ta mới có được cái cuộc sống nó có định, nghĩa là có bình an, có chánh niệm tỉnh thức. Và trên cái nền tảng có định này bạn nói mà không thể tập trung được đúng không? À, những người mà bất an, lo lắng, sợ hãi là chắc chắn là có nguyên nhân là trong các cái điều giới của mình á, các cái điều đạo đức nó có mẻ, nó có bị tổn hại. Nó mới sinh ra bất an lo lắng được. Chứ còn người mà có cái nền tảng năm điều đạo đức mà nó vững chãi, không bất an, không lo lắng, không sợ hãi và rất là dễ sanh định, nghĩa là có cái tập trung, có cái bản lĩnh, có cái tự tin, có cái uy tín trong cộng đồng cũng như cá nhân, rất là bình an. Tức là có cái định, mình rất là dễ tập trung, mình sống rất là tỉnh thức, tại vì phải có chánh niệm tỉnh thức đó, mình mới biết được cái điều này nên làm, điều kia không nên làm. Mình tác cái ý này là cái điều xấu, ác đó, đó khởi lên là mình biết liền. Đó là cái cách mà mình sống tỉnh thức đó, nuôi dưỡng tâm. Nuôi dưỡng tâm là như nào? Nuôi dưỡng cả thân và tâm. Nói như vậy chứ không thể chỉ có cái tâm không được, nuôi dưỡng cả thân và tâm. Tức là cái đời sống mình phải lành mạnh, cân bằng giữa thể chất và tâm lý, giữa công việc và cái đời sống cá nhân của mình. Đó là cái sự cân bằng trong cuộc sống giữa thân và tâm. Không thể có một cái tinh thần mà khỏe mạnh trong cái thân thể mà bệnh tật quá đáng được, mà mình cứ, hoặc là mình cứ cố gắng mà mình giữ cái tinh thần mình tích cực, cứ up up up cái tinh thần mình lên, mới làm cho nó lúc nào cũng luôn trong cái trạng thái là phải hứng khởi, phải tích cực, phải lành mạnh. Nhưng mà cái lối sống của mình nó không có quân bình và điều độ, mình ăn uống thì không có healthy, mình ăn uống là toàn những cái thứ mà thức ăn nhanh, hoặc là những cái thứ mà dầu mỡ, hoặc là độc hại, đường quá nhiều, hoặc là lạnh quá nhiều, hoặc là cay quá nhiều, những cái chất mà rất là không có bổ dưỡng cho cơ thể, hoặc là tiêu thụ những cái độc tố nữa, rượu bia, ma túy, thuốc lá rất nhiều. À, và thiếu cái sự mà vận động về thể chất, ví dụ mình không có chịu mà đi bộ rồi thể dục thể thao, không có hít thở cái môi trường lành mạnh, mình chỉ có chúi đầu ở trong cái phòng của mình với laptop và máy tính hoặc là điện thoại, không chơi game hoặc là coi phim đó, hoặc là lướt mạng, như vậy không thì sao mà lành mạnh được. Đó là mình không có tập gym cho cái não mình, không có tập gym cho cơ thể mình đã chứ, mình không tập gym cho não luôn, cho nên là vừa thể chất cái tinh thần là nó bị mất cân bằng liền. Nên là mình phải cân bằng những cái lối sống đó, nên là nó có rất là nhiều vấn đề liên quan đến ở đây để mà nuôi dưỡng cái thân tâm an lạc. Cô cũng có một cái bài pháp, tức là làm thế nào để tâm an đó, nghe lại cái pháp thoại này ha, làm thế nào để tâm an. Cái này là mình có một cái cách để mà mình giữ được cái sự quân bình với thân và tâm. Ừ. Đó, cô nói tới phần giới rồi đúng không? Phần định đúng không? Thì có định có giới thì sẽ có tuệ. Có tuệ giác thì càng biết cái gì nên làm và không nên làm. Càng tỉnh thức và chánh niệm hơn. Nghĩa là giới và định nó thêm sung mãn. Người mà có tuệ giác không thể nào làm điều ác được. Người mà có tuệ giác không thể làm việc vô minh được. Người có tuệ giác không có ngu gì mà gây ra các cái nhân mà làm cho mình đau khổ. Cho nên là mình sẽ rất là sáng suốt, biết được cái gì nên làm, không nên làm trong công việc thì mình rất là tập trung. Do đó, sư cô khuyên lại một lần nữa, phải điều chỉnh cái thời gian học tập, lao động, tu tập của bản thân mình lại. Nó mới quân bình được. À, có nhiều người là làm quá sức, gọi là lao lực quá độ. Là làm mà không ăn, không ngủ, không thể thao gì hết, chỉ có làm và làm thôi, làm quá độ luôn là bị sư cô có giáo sư hướng dẫn của sư cô đó, giáo sư của hướng dẫn của sư cô là nói tới là gần như là nguyên cái giới Phật giáo học giả điều này không ai mà không biết tên luôn, tại vì ông xuất thân trong một gia đình là học giả danh tiếng khủng khiếp, một gia đình mà ví dụ như là biết diễn tả làm sao luôn á, mà là giáo sư có ba anh em thì ba anh em đều là giáo sư hàng đầu luôn, rồi lấy vợ sinh con, vợ cũng là tiến sĩ, giáo sư tiến sĩ, sanh con ra và kể cả mấy đứa cháu luôn đều là giáo sư tiến sĩ hết. Một cái gia đình mà phải nói là 7 đời chứ không phải là 3 đời học giả như vậy, khủng khiếp. Mà bản thân giáo sư cũng là một người lao lao lực quá độ, người nghiên cứu mà miệt mài, mà phải nói cái giọng tròn tiếng Việt nói sao ta, cái nhiệt nhiệt tâm mà nhiệt tình, cái nhiệt huyết mà nghiên cứu đó, nó quá là vượt trội, nó không có quân bình được luôn. Cho nên là ai mà theo học với giáo sư cũng rất là ngao ngán luôn, ông không biết dành thời gian cho bản thân là gì, ông không biết hai chữ nghỉ ngơi là gì, ông chỉ có làm học học học và nghiên cứu thôi, khủng khiếp như vậy, không bao giờ biết chăm lo cho sức khỏe bản thân, chỉ có nghiên cứu thôi. Trời ơi, như một bộ từ điển sống luôn, khủng khiếp vô cùng. Có những người như vậy đó là không có quân bình được, trong khi giáo sư là dạy dạy sử Phật giáo đó. Nói hoài không nghe luôn, tu sĩ nào đến khuyên ổng cũng nhưng mà kiểu cuộc đời ổng là như vậy rồi, cái guồng nghiên cứu và cái cuồng cuộn nhiệt huyết. Cho nên là về trong cái cuộc sống của mình phải điều chỉnh lại, mình phải tự biết mình, tức là trong lối sống của mình đang quá cái gì, có phải là mình đang quá lười không, có trường hợp là lại quá lười giải đãi, tức là bệnh trì trệ, cái gì cũng cứ hẹn thôi, kệ nó tới đó rồi làm, tới đó rồi làm. Trời, có người thì bị cái bệnh này, cái gì cũng cậy nó trì trệ vô cùng, không có đưa ra quyết định gì hết, cứ ì ra rồi cầm điện thoại thôi. Có người thì lại làm quá sức luôn rồi không nghĩ tới thời gian nghỉ ngơi, ăn uống cho điều độ. Ở trong việc tu tập mình cũng vậy, có người thì lúc đó thì siêng tu thì làm thấy ghê lắm, một ngày ngồi 3 tiếng đồng hồ ngồi thiền, cổ máy là phải tụng 108 lần chú Đại Bi làm riết có một thời gian được 1 tháng 2 tháng, rồi 3 tháng thứ 3 là lụi dần rồi chả tu tập gì luôn, không được. Cho nên là đó, cô nói giới định tuệ, thứ nhất là đời sống đạo đức mình phải trọn vẹn, là mình sẽ có cái sự không lo lắng, bất an, sợ hãi gì hết trơn. Sau đó là mình có cái định, nên là sự tập trung, định tĩnh, chánh niệm, tỉnh giác, phát sinh trí tuệ rồi lại càng bổ sung cho giới định. Nếu không thể nào mà có cái sự mà mất quân bình, lo lắng mà chao đảo như vậy được nha. Kính chúc bạn Đình Đào Hữu được được bình an, có sự quân bình trong đời sống tu tập, đời sống tâm linh cũng như trong đời sống hàng ngày của mình. Câu tiếp theo, con chào sư cô ạ. Sư cô cho con hỏi xúi ạ. Hỏi xíu đúng không? Chứ sao hỏi xúi là hỏi gì? Hỏi xíu. Sư cô ơi, con đang bị bế tắc trong công việc thì con nên học kinh gì để được khai thông? Con xin cảm ơn sư cô. Này là Gen Z, Gen Z hay Gen Z gì đây? Mỗi lần cái chữ ạ là đều viết chữ K đằng sau, ạc ạc là đằng sau. Là viết tạo nét cho sư cô hả? À, tóm lại câu hỏi là đang bị bế tắc trong công việc thì học kinh gì để được khai thông hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu nói thật lòng là ngay cả quý thầy quý sư cô đây mọi việc nó có hanh thông không? Chưa chắc à. Nếu mà để sư cô trả lời đúng như cái mình muốn trả lời thì cô thấy là cứ để cái công việc nó như vậy và nhìn bản chất cái công việc nó như vậy là như vậy. Tại vì á, cái gì nó xảy ra nó đều là cái nên xảy ra. Cô nói này chắc mọi người tắt like đi chỗ khác coi được đúng không? Bà sư cô nói xàm quá rồi. Không, nhưng mà cô thật sự chân tình mà muốn nói là như vậy đó. Cái gì nó xảy ra là điều nó nên xảy ra. Chúng ta chỉ nhìn bằng cái con mắt không tức giận, không bực bội, không ghét bỏ, không muốn chối bỏ nó, không muốn đối diện nó. Đừng đừng đừng có thái độ đối kháng như vậy, tại vì còn cái thái độ đối kháng như vậy là còn tiếp tục phải học tiếp bài học nhân quả đưa tới, chưa tốt nghiệp được. Nhưng mà trả lời như vậy là sẽ bị mọi người không vui, cho nên sư cô xin trả lời một cách khác. Đó là nếu như mà bế tắc, bà bế tắc, bế tắc trong công việc, đây nói chỉ có trong công việc thôi chứ thật ra là trong tất cả mọi cái vấn đề khác, muốn mà không được. Quan trọng là mình á, mọi cái khổ của mình á, nó đều là do cầu mà không có được, là mình muốn mà mình không được, như mong muốn mong cầu mà không được là khổ. Trong công việc mình muốn được hanh thông như vậy, mình muốn được như vậy không được là mình khổ. Trong tình cảm mình muốn được như vậy mà không được là mình khổ. Trong học tập mình muốn được thành tựu như vậy không được là khổ. Trong sự nghiệp mình cũng vậy. Tóm lại là mọi thứ mà mình khổ đau phiền não trong cuộc đời này, nói túm lại dài thì cũng có thể nói dài, mà nói ngắn thì cũng chỉ có một câu thôi: cầu mà không được nên khổ. Cho nên nếu như mà mình bế tắc thì sư cô thấy là mình nên đọc bài kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Đoạn Trừ Tất Cả Lậu Hoặc. Đây là hai bài kinh mà sư cô rất là tâm đắc và cảm thấy là tất cả những người hành giả học theo Phật nên gối đầu giường luôn. Tại vì bài kinh Đoạn Trừ Tất Cả Lậu Hoặc và bài kinh Chuyển Pháp Luân là những bài kinh cực kỳ căn bản, Đức Phật dạy cho mình bản chất của cuộc đời, bản chất của các pháp và cái cách để chuyển hóa những cái phiền não khổ đau còn rơi rớt lại. Thì sau khi mà mình hiểu được nội dung của những bài kinh này, qua đó mình xác định được bản chất của khổ nó là chân lý của cuộc đời, hiểu rõ được nguyên nhân dẫn đến khổ là gì, hiểu rõ được có một cái trạng thái có thể mình không phải phiền não khổ đau, đó là niết bàn. Và cái phương pháp để đạt được cái niết bàn an lạc đó là cái gì? Thì xoay ra cũng không ngoài cái tứ diệu đế. Cho nên là trong hai bài kinh này, Đức Phật dạy rõ bản chất của các pháp, hiện tượng của các pháp, nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau của mình và cái trạng thái không còn khổ nữa. Cách để đạt được trạng thái đó bằng cách chuyển hóa những cái lậu hoặc của mình. Có những lậu hoặc là những cái phiền não còn rơi rớt, còn những cái bế tắc, cái khổ sở của mình đó. Có những lậu hoặc phải chuyển hóa bằng cách này, có những lậu hoặc phải chuyển hóa bằng cách khác. Thì gói gọn lại nó cũng chỉ nằm trong cái này thôi. Sư cô xin trả lời như vậy để cho bạn có một cái hướng để mà mình muốn tập kinh đúng không? Để giải tỏa những bế tắc thì mình đọc hai bài kinh đó. Còn thực sự thì những cái gì mà nó xảy đến thì nó là cái điều nên xảy đến. Và tất cả mọi thứ nó đều là vô thường. Nghĩa là cái chuyện mình thành công hôm nay cũng không sẽ thành công hoài. Cái chuyện mình bế tắc hôm nay nó cũng sẽ không phải là bế tắc hoài. Mọi thứ các pháp nó do duyên sanh thì nó sẽ do duyên diệt. Cho nên bản chất của các pháp đó là vô thường. Thành ra cái trạng thái bế tắc của mình ngày hôm nay nó cũng sẽ là vô thường. Dĩ nhiên trước khi mà nó diệt nó có trụ lại một chút. Và cái trụ lại một chút đó làm cho mình khổ hoặc làm cho mình tham đắm. Nếu cái trụ lại một chút đó mà là cái thành tựu thì mình sẽ cảm thấy rất là tham đắm. Tham muốn được thêm một chút nữa. Được hưởng cái thành tựu này thêm một chút nữa. Nếu cái trụ lại của cái pháp đó là cái bất như ý, là cái điều mình không mong muốn, mình sẽ khổ đau, đối kháng, chối bỏ, muốn cho nó mau hết đi, muốn giải từ trừ nó đi. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là vô minh thôi, đều là những cái phản ứng vô minh thôi. Tại vì mình có tham đắm nó, mình có muốn chấp giữ nó cũng không còn hoài. Mình có ghét nó, mình có chối bỏ nó, mình muốn đối kháng nó cũng không còn hoài. Vậy mắc gì mình phải nỗ lực để mà mình đối diện với một cái thứ mà chắc chắn nó sẽ tiêu diệt nhỉ? Hiểu ý cô đang nói gì không? Tức là mình biết cái đó có sanh là có diệt. Vậy thật sự mình chỉ cần nhìn thẳng bản chất của nó sẽ diệt thôi, không cần phải làm gì nữa hết á, cái khúc đó đó. Đó. Đó. Còn mà nếu đọc kinh nữa thì đọc kinh Chuyển Pháp Luân và kinh Đoạn Trừ Tất Cả Lậu Hoặc ha. Kính chúc đạo hữu được an lành hanh thông. Thật ra khi hiểu thấu rồi thì lúc nào cũng hanh thông và an lạc hết á. Tại vì các pháp nó xảy đến với mình là điều nó nên xảy đến. Sư cô làm chùa đây gặp rất nhiều chướng duyên, gặp vô vàng chướng duyên. Cô nói thiệt, mình thử mình mua đất xây nhà cái coi, mình làm cái nhà mình thôi, mình thấy có cái gì như ý mình không? Hay là mình cũng trật cái này dắp cái kia, huống gì là làm cái chùa cho đại chúng vô tu, khủng khiếp tới cỡ nào nữa. Nhưng mà trải qua những cái quá trình đó, có những lúc cô cũng vô minh vậy, cũng khóc lóc, cũng khổ sở. Bây giờ mình mà bước qua được cái đó rồi, mình nhìn lại mình thấy thiệt sự á, nó xảy ra đúng như cái nó đang xảy ra. Chính vì cái va vấp đó, chính vì cái ngu đó, cho nên mình mới né được những cái va vấp lớn hơn. Và chính vì vậy nên mình mới học được cái bài học này. Cho nên khi mình làm một cái chuyện khác, mình có được một cái kinh nghiệm ở đấy. Nó đều là bài học cho mình, nó đều là kinh nghiệm cho mình, không có gì là khổ đau hết trơn. Mình nhìn nó như một cái lòng biết ơn. Nó làm cho mình sao? Khiêm hạ, điềm tĩnh và cẩn trọng. Tất cả những khó khăn đến, nó giúp mình ở cái độ đó. Cho nên cho tới cái tuổi này, sư cô qua trải qua những cái thăng trầm, những cái bất như ý, những cái mà lên voi xuống chó, mà xuống chó nhiều hơn, là mình hiểu được một cái bài học là trước hết phải khiêm hạ, sau đó là mình điềm tĩnh, cẩn trọng, hết sức cẩn trọng, điềm tĩnh, giữ cái tâm quân bình. Và mình sẽ học được rất nhiều bài học quý báu mà cái thuận cảnh nó không dạy cho mình. Nên mình không có gì khổ đau hết trơn. Thấy như vậy thôi chứ không có gì khổ đau. Thật ra cũng chả có gì khổ đau. Chưa chắc cái gì như ý mình sung sướng đâu nha. Thật sự chưa chắc cái gì như ý mình nó đều sướng hết. Tin là như vậy. Rồi, câu tiếp theo. Con chào quý sư cô. Con là người ngoại đạo, có một câu hỏi mong sư cô giải đáp. Dạo gần đây con trải qua giai đoạn trầm cảm nên có tập thiền và trì tụng chú Quán Âm Thập Nhất Diện và chú Địa Tạng. Con không có đạo, không có đạo ý là không có theo đạo Phật đó đúng không? Niệm thần chú giúp ích cho con rất nhiều. Vì con bị hội chứng giảm tập trung và tăng động ADHD. Gần đây con đọc được nguồn thông tin nói rằng nếu con chưa quán đảnh và quy y mà tự ý tụng niệm thần chú là đang ăn cắp pháp, sẽ bị giáng vào địa ngục Kim Cang. Con rất hoang mang. Không phải đạo Phật là đạo từ bi cứu sổ chúng sanh sao? Mong sư cô giải đáp, con rất cảm ơn. Ý, sư cô không biết cái thông tin mà không quán đảnh, không quy y mà tự chú tụng niệm thần chú là đang ăn cắp pháp và bị giáng vào địa ngục Kim Cang là từ đâu? Sư cô lần đầu tiên được nghe luôn. Thiệt. Mới nghe luôn á, mới nghe từ cái câu hỏi này luôn á. Tại vì đạo Phật không phải là một cái tôn giáo đặt ra để bắt người ta cải đạo thành thành thành thành Phật tử, thành tín đồ của mình. Như vậy là đi xa quá với Phật giáo rồi. Đức Phật đương thời dạy dỗ cho ngoại đạo rất là nhiều. Đâu phải ai đến với Đức Phật kêu: ê ông bỏ đạo sư của ông đi, ông phải đi theo ta nè. Con phải quy y với ta không? Con phải nhận ta làm thầy. Buddham Saranam Kacchami, Sangham Saranam Kacchami. Vậy đâu, không có. Không phải ai Đức Phật cũng bắt làm Phật tử hết, cũng bắt cạo đầu làm sư hết. Đức Phật giảng dạy cho ngoại đạo, thậm chí ông Satchaka, đạo hữu mà có nghe kinh Trung Bộ của sư cô thì thấy ông Satchaka là Đức Phật đã phải dạy ông tới 3 lần. Mà không có lần nào ông quy y đó. Ông đến ông hỏi mà xuất sự cập vấn xong rồi, Đức Phật vẫn điềm đạm, nhã nhặn, hết lòng từ bi và trí tuệ, giải đáp cho ông xong ông đi về luôn. Không có tạ ơn Đức Phật, ông không có tán thán Thế Tôn, mà ông cũng không thèm quy y Tam Bảo. Mà đâu phải vì vậy cái Đức Phật nói: thôi ghét, từ nay về sau không dạy cho ông nữa. Không có, Đức Phật dạy cho ngoại đạo nhiều lắm, Đức Phật độ cho ngoại đạo cũng nhiều lắm. Giáo pháp của Đức Phật là giải quyết vấn đề về khổ, nghĩa là Đức Phật có mặt trên đời vì lợi ích cho chư thiên và loài người, vì lợi ích cho số đông. Cho nên cái giáo pháp của Ngài mang đến không ngoài mục đích là để chuyển hóa cái nỗi khổ đau của chúng sinh, của chính bản thân Ngài. Cái phương pháp Ngài dạy cho mình là cái phương pháp để vượt khổ. Vậy thì muốn tu tập được cái phương pháp này, chúng ta qua ba cái giai đoạn, đó là văn, tư và tu. Đức Phật dạy cái này: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Trước hết là mình phải nghe nhiều, nghe là mình có thể nghe pháp của vị này vị kia, nghe mình còn có thể đọc kinh, đọc sách, tiếp cận những cái tài liệu ở trên mạng. Bây giờ là cái chữ nghe này á, nó không chỉ là nghe bằng tai không nữa, nó rất là đa dạng. Rồi tóm lại là cái trí văn này là mình tiếp cận nhiều cái nguồn thông tin giảng dạy. Đó là cái giai đoạn mà mình thân cận cầu pháp, đó là mình nghe cho nhiều, nghe cho rộng, gọi là quảng bác đa văn. Nghe phải nhiều, nghe rộng, mà tư duy. Sau đó là tư duy thì thật là thấu đáo, thật là thấu đáo, coi cái này có đúng không. Sau tư duy rồi mình sẽ áp dụng tu tập. Giai đoạn này cực kỳ quan trọng. Năm cái đặc tính của pháp, trong đó có cái đến để mà thấy và hiện tại ngay bây giờ, tức là mình phải thực tập, mình phải trải nghiệm, chứ mình không có nói được, mình không có nghe không được. Mình nghe rồi đó, mình suy nghĩ rồi đó, nhưng mình phải áp dụng thực hành rồi chính mình cảm thấy có kết quả. Mình thực tập xong, mình thấy mình điềm tĩnh hơn. Mình có cái hội chứng là trầm cảm và giảm tập trung và tăng động, đúng không? Nhưng mà mình tu theo pháp môn này, mình thấy mình điềm tĩnh hơn, mình quân bình hơn, mình làm chủ cảm xúc được hơn. Mình không có trồi sụp, lúc thì tăng động, lúc thì mất tập trung. Mình chánh niệm, tỉnh giác, định tĩnh, sáng suốt hơn. Đó, mình thấy vậy là pháp môn này là pháp môn đúng đắn nè, pháp môn hợp lý nè. Là mình hiểu được cái giá trị của pháp mang lại. Chứ không có cái câu nào trong này yêu cầu là mình phải quy y thì mới được tụng kinh sách, mới được nghe kinh Phật. Còn chưa quy y là không được trì tụng và nghe kinh Phật. Chưa hề có. Giáo pháp của Đức Phật là đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà quy y trước. Sư cô xin khẳng định và chịu trách nhiệm với lời nói của mình, là không có cái câu nào mà kêu đến để quy y trước rồi mới được tụng kinh. Không có. Sau khi thấy rõ lợi ích của giáo pháp, tức là nghe cho đàng hoàng, mà quan trọng cái đoạn này, tức là phải biết chắt lọc thông tin. Ngày xưa cái giai đoạn mà tiếp cận thông tin nó khó khăn, thì cái giai đoạn đó nó có cái khó khăn khác. Nhưng mà ngày hôm nay thông tin tràn lan, thì cái khó khăn của cái người tiếp nhận thông tin là phải biết chọn lọc thông tin để mà đưa vô cái não bộ của mình, đưa vô cái tàng thức a lại da của mình. Đó là cái quan trọng, chứ không phải cái nào mà na ná kinh Phật cũng đều là chân lý. Không có. Mình phải có cái nền tảng căn bản sáng suốt để mình biết cái đó có phải là giáo lý Phật giáo không, cái đó có phải là chân lý hay không, lời dạy này có chuyển hóa được nỗi khổ đau và đưa đến giải thoát hay không. Cái đó là cái quan trọng. Chọn lọc thông tin, áp dụng thực hành phải cho đúng, đủ liều và đúng phương pháp, đó là tinh cần đủ độ, thì mình mới có cái hiệu quả. Chứ không phải là đúng thuốc rồi nhưng mà không đủ liều, nó cũng đâu có hết bệnh. Nghĩa là mình biết cái phương pháp đó tu tập là đúng rồi, nhưng mà mình giải đãi, mình không có quyết tâm, mình không có nỗ lực, mình không có tinh tấn đúng đắn, mình làm cà lơi thì mình cũng không thể cảm nhận được cái hương vị giáo pháp, hương vị giải thoát. Cho nên đó, sau khi biết rõ, trải nghiệm thật rõ cái lợi ích của giáo pháp rồi, lúc đó tự nguyện mình sẽ quy y. Vì cái nơi mà mang đến cho mình cái sự an vui, hạnh phúc, giải thoát tuyệt đối, cái nơi đó đáng để mình quay về nương tựa chứ. Quy y là quay về nương tựa đó. Lúc đó tự mình phát nguyện quy y, thì mình tri ân Tam Bảo, mình biết ơn Tam Bảo. Mình biết ơn Tam Bảo là mình sẽ phát nguyện con nương tựa, tức là con giao cái cuộc đời con nương tựa, con có nơi đi chốn về. Đó. Đó là câu trả lời của sư cô. Nên là mình văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, chứ không có phải là giáo pháp đến để mà thấy, để chuyển hóa nỗi đau. Cái giá trị của Phật giáo mang lại là để chuyển khổ, giải thoát sanh tử của mình, làm chủ được cái sanh tử của mình, làm chủ cảm xúc của mình, tu tập thân và tâm, chứ không phải đến để mà quy y. Khó. Khi sư cô lập đạo tràng ra cũng vậy. Đạo tràng sư cô thành lập là 70% những thành viên không phải là Phật tử, nghĩa là những người không có tôn giáo hoặc đang là tín đồ của tôn giáo khác. Sư cô chưa từng bắt mấy bạn phải cải đạo. Thậm chí đạo tràng lập xong 3 năm cô không hề làm lễ quy y cho bất kỳ một em nào. Nói thiệt, danh dự, tất cả mọi người ở đây đều biết, đều làm chứng. Có những người đi tu tập với sư cô rất là hiểu được giá trị của Tam Bảo, rất muốn quy y luôn. Sư cô không tổ chức khóa quy y, cho nên mấy bạn đi quy y với đạo tràng khác không sao hết trơn. 3 năm liền cô không hề tổ chức một cái lễ quy y nào. Cho tới khi mà mình đã có chùa rồi, cái nhu cầu được làm con Phật của các bạn nó lên cao, và các bạn cũng đã thấm lắm rồi, đó là thấm tương trao lắm rồi, nghe pháp 4 5 năm trời, là lúc đó các bạn quy y, là cô mới giảng các bạn về cái bài quy y Tam Bảo lý sự quy y. À, quý quý vị đạo hữu mà quan tâm có thể nghe trên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu, đó là quay về nương tựa, cô giảng phải 5 7 pháp thoại liên quan đến vấn đề này, quay về nương tựa, ý nghĩa của sự quy y Tam Bảo, lý quy y và sự quy y. À, các bậc Tam Bảo như thế nào, lợi ích của việc quy y Tam Bảo, ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo, mình giảng cái này rất là kỹ, các em phải nghe cho nó thấu đáo, có cái niềm tin đúng đắn và có cái sự thực tập giáo pháp rồi, mình trải nghiệm rồi mình mới biết là được nơi này mình nương tựa. À, thì lúc đó mình mới phát nguyện quy y, nói gì tự nhiên vô cái bắt người ta cải đạo làm đệ tử mình không. À, trả lời câu dễ trước nha quý vị, câu mà khó quá là sư cô để dành hỏi thầy sư huynh nha. Có những cái câu hỏi đó là hả không biết trả lời đâu nha, không phải là câu nào sư cô cũng biết trả lời đâu. Đa phần các câu hỏi của quý vị là thầy sư huynh của sư cô trả lời hết, còn hiếm hoi lắm là sư cô mới trả lời. Cô trả lời những cái câu mà siêu dễ thôi, chứ còn những cái câu mà khó khăn là cô không biết trả lời đâu. Rồi câu hỏi tiếp theo, đây con thưa sư cô, đây là một cái câu hỏi mà sư cô đã trả lời nhiều lần rồi, thôi xin phép trả lời lại một cách ngắn gọn thôi ha. Con thưa sư cô, trong thời gian qua con có tu tập, có hiểu và tin sâu nhân quả, biết rằng tà dâm là nghiệp nặng. Con xin lỗi sư cô rất nhiều, dù con hiểu, ý thức được đó là không được làm như vậy, nhưng con và người ấy cảm thấy yếu đuối trước bài thi khó khăn này và lo sợ tương lai nghiệp quả của hai đứa, tức là không dừng lại đâu. Đã dừng lại không hay chưa dừng lại luôn? Xin sư cô hoan hỷ chỉ cho con cách sám hối rốt ráo khi phạm nghiệp này, và con cảm thấy thống khổ rây rứt và không thể tha thứ cho chính bản thân của con. Sư cô ơi, con làm sao cảm thấy mình có thể sống an lạc được và đáng sống tiếp nữa với cái thân nhơ nhuốc này? Con cảm ơn sư cô đã lắng nghe và mến chúc sư cô sức khỏe và bình an. Cô mà trả lời như cái câu trên mà thành thật hồi nãy đó là mọi người lại không thích nghe. Thường quý vị nghe pháp nhưng mà là phải thích nghe cái gì mình muốn nghe, chứ không phải nghe cái gì mình cần nghe. Dạo này cô cảm nhận được sâu sắc cái vấn đề này. Tức là quý vị có nghe, nhưng mà nghe cái gì quý vị muốn nghe, chứ không phải là nghe cái gì quý vị cần nghe. Giống như quý vị bị bệnh, bác sĩ cho thuốc, nhưng mà quý vị không thích uống cái viên thuốc để có thể là mình hết bệnh, mà quý vị lựa cái viên thuốc mà màu sắc hoặc là cái hương vị mà mình thích ăn. Nó đâu có hết bệnh. Dù đi uống thuốc, bác sĩ cho viên thuốc này, tuy là nó màu trắng, nó đắng, nhưng mà nó chữa được bệnh, mình từ chối uống, mình thích viên thuốc phải màu hồng và nó phải ngọt ngọt cơ, nó như siro cơ, mà uống cái đó vô thì không hết bệnh, nhưng mà mình vẫn cứ thích uống như vậy. Tương tự như vậy, khi mà cô giảng pháp, những cái trong kinh dạy, những cái Đức Phật dạy, những cái Đức Phật nói, mình chỉ nói lại lời Phật thôi, chưa bao giờ mình đặt cái ý kiến cá nhân mình vào, kể cả những câu chuyện kể, cô nói theo đúng trong kinh và chú giải, quý vị đều không thích nghe. Nếu cái đó là điều quý vị không thích nghe, mà quý vị chỉ thích nghe cái gì hợp tai mình thôi. Cho nên đối với những cái câu hỏi như vậy mà nếu mà sư cô trả lời theo đúng nhân đúng quả đúng pháp là bảo đảm quý vị sẽ từ chối tiếp nhận và từ chối nghe tiếp. Tệ hơn là bắt đầu quay lại chửi cô, tẩy chay cô. Đoạn này giống như được nghe một hòa thượng lớn nói, giờ mình càng già đi mình mới càng thấm lời hòa thượng, là hòa thượng ẵm con chó đến cho bác sĩ thú y chích nó, thì cái cô y tá chích nó hết bệnh thiệt, nhưng mà lần sau là tới nó thấy cô y tá là nó sủa nó cắn. nó ghét nó thù luôn, trong khi chính cô y tá đó là người đã chích mũi thuốc cho nó hết bệnh. Tương tự như vậy luôn, phải nói thật sự luôn. Giờ là cô bị y chang vậy luôn. Đó, cho nên bây giờ trả lời sau đây. À, phàm phu á, khi chưa chứng thánh á, là hành động theo nghiệp lôi, nghiệp lực nó lôi, đó là tập khí. Mình đã từng tạo rất là nhiều cái ác nghiệp, hoặc là những cái nghiệp không lành. À, đó là câu sanh phiền não, hay là căn bản phiền não, tham sân si, mạn nghi, vân vân, ác kiến, tà kiến, những cái mà sanh ra là đã có rồi, không cần ai dạy mình vẫn có những cái tập khí xấu đó, gọi là câu sanh phiền não hay là căn biển phiền não. Cho nên khi trước khi mà chuyển phàm thành thánh thì là phàm phu là ứng xử thường là theo cái thói quen tập nghiệp, hay còn gọi là nghiệp lực nó lôi. Nhiều khi mình biết cái việc đó là việc không có đúng đắn, nhưng mà mình vẫn bị nghiệp lực nó lôi, mình làm theo. Gọi là có một cái bài thơ mà sư cô hay đọc cho quý vị nghe đó: khi tình sinh là trí cách bi ai, đời vẫn khổ dẫu có tu vẫn khổ, tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến, hệ lụy phù sinh đôi khi đay nghiến đến không ngờ. Nghĩa là khi tình sinh là trí cách, lý trí cho mình biết điều đó là không đúng đắn, Điều đó sẽ đưa đến kết quả khổ đau. Điều đó sẽ tạo cái nhân không lành ngay hiện tại, quả báo không lành ngay hiện tại và nhiều kiếp sau nữa. Nhưng mình không thắng nổi cái dục vọng trong lòng mình. Mình không thắng nổi những cái tập khí, những cái thói quen xấu ác đã đưa mình đi luân hồi từ nhiều đời nhiều kiếp. Nên mình vẫn đâm đầu vào làm. Sư cô từng tu tập có nhiều pháp môn, mình cũng thử nhiều pháp môn. Nhưng trong đó nó có những cái pháp môn mà mang lại cái hiệu quả. Mang lại hiệu quả nghĩa là sao? Là đúng thuốc á. Nghĩa là mình khi mình thực tập pháp môn đó, mình cảm thấy chuyển hóa được tham sân si. Là mình bớt tham, bớt sân, bớt si. Và mình bớt phản ứng. Tức là mình bớt phản ứng với cái ngoại cảnh và cái cảm giác mà mình có được. À, tức là mình dừng lại một nhịp trước khi mà mình tham đắm hay mình ghét bỏ. Trước khi mình bực bội hay là mình yêu thích một cái cảm giác nào đó, mình dừng lại được. Đó là cô nói là pháp tu đúng thuốc đó. À, là phù hợp với căn cơ mình đó. Mình tu mà mình làm chủ được thân và tâm mình. Nói cách khác đó là mình làm chủ được thân và tâm mình. Mình không có sống theo cái bản năng và cái thói quen hoặc cái nghiệp lực nó lôi mình nữa. Cái đó là mình thấy là mình tu có tiếng đó. Dù là mình tiếng chậm nhưng là vẫn là có tiếng. Mình nhận ra được và mình dừng lại được một giây thôi. Nhưng nó sẽ là khởi nguồn của rất nhiều giây mình dừng lại trước cái nghiệp lực nó lôi mình về sau. Sư cô có những pháp môn tu tập mà mình nhìn ra được cái đó. Mình nhìn ra được cái tâm hành của mình, cái gì nó quy định như vậy. Và sau rất là nhiều năm vô minh mê muội thì mình đã nhận ra được rằng thật sự không phải mình thích cái đối tượng đó đâu, mà mình nghiện cái gì, mình nghiện cái cảm giác đó thôi. Không biết là bạn có cảm nhận được những cái gì sư cô nói và có đồng cảm hay đồng điệu được hay không. Nhưng mà thật ra không phải mình thích cái đối tượng đó đâu, mà mình thích cái cảm giác á. Mình thích cái cảm giác yêu và được yêu và được đắm chìm trong cái dục cảm giác quan đó. À, chứ không phải là với cái đối tượng đó đâu. À, có khi đối tượng khác cho mình cái cảm giác mà mình thấy thoải mái hơn, mình thấy thích thú hơn á, là mình sẽ có thể không còn dính mắc với cái đối tượng này nữa. Mình sẽ không còn vương vấn gì cái đối tượng này nữa. Mình sẽ đi theo một cái đối tượng khác. Nhưng thật ra đó vẫn là mình đi theo cái cảm giác mà mình bị nghiện đó. Chứ không phải là thật sự cái người đó đâu. Cho nên sau này cô mới hiểu ra được những người mà họ nghiện rượu á, họ chơi ma túy, họ uống rượu hoặc là họ chơi ma túy đó, không phải là họ thích ma túy hay họ thích rượu đâu, mà họ nghiện cái cảm giác khi mà họ uống rượu vô, họ có cái cảm giác đó, hoặc là họ khi họ dùng ma túy họ có cái cảm giác lân lân say sưa mê muội vui vui sướng đó, đứa họ là vui sướng đó, thì họ nghiện cái cảm giác mà khi uống rượu vào nó mang lại. Cho nên rượu vô nó rất là xót ruột, nó đắng, nó làm rối loạn đảo điên, nhưng mà họ vẫn cứ liên tục uống, là tại sao họ bị nghiện cái cảm giác đó, chứ không phải là họ bị nghiện rượu. Nói đúng ra là họ bị nghiện cái cảm giác do cái chất gây say gây mê đó mang lại, chứ họ không phải là họ bị nghiện rượu hay là nghiện cái ma túy đó đâu. Cho nên khi có một cái chất kích thích khác mà mang đến cái cảm giác mà sung sướng kích thích hơn, họ có thể không uống rượu nữa, họ có thể dùng qua cái chất kích thích khác. Tại vì họ nghiện cái cảm giác đó chứ không phải họ nghiện cái đối tượng đó. Trong tình cảm cũng vậy. Ra mình nghĩ là mình thương cái đối tượng đó, mình yêu cái người đó vì cái người đó, nhưng mà thật ra không phải đâu. Tại vì cái người đó thỏa mãn tất cả những cái nhu cầu cảm giác của mình. Khi mình nhận ra được cái vấn đề này, mình buông xuống cái vấn đề được rất là nhanh nha. Mình buông được nha. Thật sự sư cô nói bằng chính trải nghiệm của mình, bằng chính cái kết quả tu tập của mình, chứ không phải là nói trên ngôn ngữ, nói trên cái sách vở nào. Cho nên là không biết là có truyền tải hết được những cái gì mình muốn nói cho bạn nghe không. Nhưng mà mình chỉ cần nhận ra đó thôi. Mình chỉ cần nhận ra cái chỗ đó thôi. Mình chỉ cần nhận ra là mình đang bị cái gì nó lôi kéo mình, cái cảm giác nó đang dẫn lôi mình. Cho nên là mình bị cái tham đắm vào, muốn lưu giữ, muốn sở hữu, muốn được hưởng thụ thêm cái cảm giác này. Cho nên mình mới biết tà dâm là nghiệp xấu mà mình vẫn tiếp tục làm, đúng không? Nhưng mà khi mình nhìn rõ được cái bản chất đó, mình sẽ dừng lại được. Mình không phản ứng theo cái cảm xúc nó lôi mình nữa. Lúc đó mình mới làm chủ, mình mới là có cái chủ quyền của chính thân và tâm mình. Còn việc sám hối như thế nào? Sám hối như thế nào? Sám hối không phải là để trả giá với nhân quả, nghĩa là bây giờ con hồi đầu thức tỉnh rồi, là bây giờ là mình sám hối xong là không có lãnh cái quả báo đó nữa, không có lãnh quả báo đó nữa, hết luôn. Giống như mấy người đó, bây giờ con lỡ phá thai mấy lần rồi, bây giờ con biết sám hối rồi, là bây giờ là những cái nghiệp phá thai của con là mất sạch luôn, không có. Cái đó là trả giá với nhân quả mà nó cũng không có đúng nhân quả nữa. Đó là mình muốn như vậy chứ nó không được như vậy đâu. Sám hối đừng có hiểu lầm hai cái chữ sám hối, nhưng mà phải hiểu rõ cái ý nghĩa của sám hối thì mình mới sám hối thành tựu được. Sám nghĩa là quay cái gì đó, cô giảng nguyên cái chuỗi bài sám hối rồi. Bạn nghe lại cái pháp thoại này để hiểu sâu sắc cái ý nghĩa của sám hối, giá trị của sám hối. Sám hối là mình hiểu được cái nhìn nhận được cái lỗi sai của mình và mình hứa kiên quyết nỗ lực tương lai mình sẽ không phạm như vậy nữa, nhất quyết không phạm như vậy nữa, tức là ăn năn lỗi trước và ngăn ngừa lỗi sau. Cái đó mới là giá trị của sám hối, nghĩa là mình phải biết tàm biết quý, mình đã biết xấu hổ với cái nghiệp trước của mình cho nên mình nhất quyết mình đã nhận đó là nghiệp nghiệp nghiệp xấu, cái đó là hành vi không lành, tức là mình biết biết xấu hổ đó, mình ăn năn lỗi trước, mình ray rứt rồi và mình phải ngăn chừa lỗi sau. Cái vế này nó quan trọng, tuyệt đối trong đời mình không phạm lại cái lỗi nữa, cho nên mới nói là sám hối là dừng nghiệp đó. Dừng nghiệp là từ bây giờ mình dừng ngay cái nghiệp ác này lại, từ đó mình mới chuyển được cái nghiệp. Chuyển được cái nghiệp bằng cách nào? Bằng cách như nãy cô nói đó, là mình không có phản ứng theo theo cái cảm giác mà nó dẫn lôi mình nữa, theo cái tập khí nó dẫn lôi mình nữa. Tự nhiên có một cái cảm giác thích thú khởi lên, ô lại mình thích tham đắm vào nó, mình thích hưởng thụ thêm nó nữa. Có cảm giác bực bội khởi lên, mình muốn đối kháng nó, mình muốn chối bỏ nó. Đây là mình tiếp tục là tạo cái chất liệu để mình đi luân hồi đó. À, mình chuyển nghiệp là chuyển từ chỗ này. Lúc trước là mình sẽ phản ứng như vậy, không, giờ mình không phản ứng. Không phản ứng chứ phải là không hành động nha. Nói vậy chứ không phải là giờ mình không làm gì hết, mình ngồi một chỗ, không có. Phải hiểu rõ chỗ này, không phản ứng chứ không phải là không hành động. Vẫn tích cực, vẫn năng động, vẫn sống, học tập, làm việc, tu tập, nhưng mà không phản ứng một cách bản năng theo cái cảm giác mà nó chi phối mình nữa, đó là mình chuyển nghiệp và từ đó mới sạch nghiệp. Thế mình dừng ngay cái nghiệp này, mình không tạo nghiệp mới, mình không tạo cái chất liệu để mình đi luân hồi tái sanh các cái nẻo ác nữa. Mình chuyển được cái nghiệp xấu, những cái nghiệp mà nó chưa có tới thời trổ đó, mình có khả năng chuyển được nó, rồi mình mới sạch nghiệp, tức là mới hết nghiệp được. Chứ không phải tự nhiên sám hối là trả giá với nhân quả. Còn những cái gì mà mình không chuyển được, nó đã tới thời nó trổ rồi, mình đã làm việc xấu rồi, bây giờ nó trổ là phải vui vẻ trả nghiệp, có bản lĩnh trả nghiệp. Không sao hết, chứ không phải tới hồi mà nghiệp xấu nó tới, mình đã từng tà dâm rồi, xong bây giờ người ta phát hiện ra, người ta chửi bới, người ta thoá mạ này nọ, cái lúc đó là mình chối bỏ nhân quả, mình không, cái là mình thuê người trù dập người ta, đánh giang hồ hoặc là trả thù trả đũa người ta trên mạng, công kích người ta trong sự nghiệp, còn không là tệ hơn, tiêu cực hơn, cái mình đi tự tử các kiểu, cái đó là chối bỏ nghiệp xấu. Nghe nó có mất công không? Mất, kiếp sau trả giá dữ dội hơn nữa. Phải có bản lĩnh. À, không sao hết, mình đã từng làm sai, mình chấp nhận sai. Nhưng mà bây giờ mình không bao giờ làm sai nữa. À, vậy phải có bản lĩnh. Cho nên, sư cô trả lời xong câu này, sư cô cũng thấy sợ quá. Đó, ai mà không hiểu được hết những cái gì mình chuyển tải là cái chỗ này thế nào nó cũng sinh thị phi. Nhưng mà cô hy vọng là đạo hữu hữu duyên đặt cái câu hỏi thì chịu khó một chút xíu, mình nghe lại cái bài sám hối mà sư cô đã giảng thì mình sẽ hiểu được hơn rất là nhiều cái giá trị của cái việc sám hối trong nhà Phật. Cho nên nhà Phật không có dùng từ xin tội, tội không có xin. Mà mình phải sám hối, phát lồ sám hối, mình dùng từ phát lồ sám hối, bày ra, nói ra, ăn năn lỗi trước và đặc biệt là ngăn chừa lỗi sau. Mà mình cái cách mình dừng nghiệp, chuyển nghiệp, nó đi tới sạch nghiệp là ở cái chỗ mình không phản ứng theo bản năng nữa. Mà cái đó là cả một công phu tu tập, cả một công phu tu tập. Nói dễ làm khó, những phiền não, những cái vấn đề nó xảy ra quanh mình, không phải lúc nào mà mình muốn không sân là không sân. Nhiều khi nó tác động đến một cái, theo cái bản năng là mình phải phản ứng lại liền. Nhưng mà 10 lần mình dừng được một lần, đó vẫn là thành tựu, đó vẫn là thành tựu. Cho nên là sư cô không biết là mình nói tới đây thì đạo hữu có đồng cảm và thông cảm được không? Cái võ ngôn ngữ nó luôn có những cái hạn chế nhất định, nhưng mà với cái kinh nghiệm trải nghiệm của chính bản thân mình thì sư cô cũng chỉ có một cái lời nhắn nhủ là mình đó, mình hiểu được cái ý nghĩa của sự sám hối, giá trị của sự sám hối để mình dừng nghiệp, mình hiểu được cái cơ chế để mình chuyển nghiệp, nghĩa là mình không có phản ứng bản năng theo những cái mà cảm giác nó chi phối mình, cái tập khí nó chi phối mình, tâm hành nó chi phối mình. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã phản ứng một cách bản năng như vậy, cho nên mình liên tục cung cấp cái nhiên liệu cho cái ngọn lửa luân hồi, nó cứ đốt cháy mình, nó đốt cháy mình, ngọn lửa phiền não nó cứ thiêu cháy mình. Giờ mình phải ngưng cung cấp nguyên liệu cho nó bằng cách là không có tạo thêm những cái phản ứng mà dẫn mình đi luân hồi tái sanh như vậy nữa. Sư cô hay lấy ví dụ nếu như là một chiếc xe mà nó đang lao xuống dốc mà thắng lại rất là khó, nhưng mà mình nhấp được một lần thắng thì có phải là cái tốc độ nó giảm đi một chút không, và nhấp như vậy nữa nhiều lần nó sẽ dừng lại được, nó dừng lại cái nghiệp lực mà nó lôi mình. Tương tự như vậy, 10 lần mình sân hận, bực bội, phản ứng buồn bã, đối kháng, chối bỏ, bực dọc với những cái cảm xúc bất như ý nó mang tới, mà mình chỉ cần dừng lại được một nhịp thôi thì đó vẫn là thành tựu. Tại vì mình dừng lại như vậy, nó đã làm giảm nghiệp lực một lần, và nó tập cho mình một cái thói quen, nghĩa là nó cho mình một cái đề kháng, giống như uống kháng sinh vậy đó, nó cho mình một cái đề kháng nhỏ, đề kháng với được những cái lực mà nó chi phối mình, từ trong tiềm thức mình có một cái lực đề kháng như vậy, thì nó dần dần mình sẽ làm chủ được mình lâu dài hơn, vững chãi hơn trước những cái nghiệp ác, trước những cái nhân xấu mà đưa đến quả xấu. Mình có một cái bản lĩnh để mà mình không bao giờ phạm vào cái điều đó nữa. Thì cái này nó cả một cái công phu tu tập, không phải một ngày một đêm mà phải sanh tử. Muốn làm chủ sanh tử thì phải tử sanh với nó một lần. Nó các tổ mình cũng dạy điều đó, cho nên nó không phải là nói trên cái mặt ngôn ngữ mà được. Trầy trật lắm đối với người tu hành mà miên mật thật sự, mà để giữ tròn các cái điều giới, các điều đạo đức, hoặc là để không tạo được cái nhân mà luân hồi sanh tử qua những cái cõi xấu ác, là phải luôn luôn phải làm việc với bản thân mình, phải soi lại nhìn mình và phải quán chiếu những cái tác ý, những cái niệm khởi từ cái ba nghiệp của mình, nó rất là cẩn trọng chứ không phải đơn giản. Cho nên là không phải nói như vậy, cũng không phải là mình cứ ăn năn ray rứt về cái quá khứ, rồi quá khứ nó đã xảy qua ra rồi, bây giờ mình có ăn năn ray rứt 1000 lần thì nó vẫn sẽ xảy ra thôi. Có bản lĩnh là khi cái quả xấu nó đến thì mình vui vẻ mình trả nghiệp, trả hết nghiệp rồi thì thôi, mình không tạo nghiệp mới nữa, mình không tạo thêm một cái nhiên liệu, một cái chất liệu để mà tiếp tục cái vùng vòng quay sanh tử luân hồi một cách mà vô minh này nữa, thì mình có cái niềm tin là rồi đó. Mình trả hết nghiệp rồi thì mình thông dong thảnh thơi nhẹ nhàng thôi, mình không tạo thêm cái nghiệp xấu để đi luân hồi nữa, thì mình sẽ có cái tái sanh an lành thôi. Đó là cái tư tưởng rất là bình đẳng, rất là trí tuệ, hết sức là từ bi của nhà Phật, Đức Phật đã dạy cho mình. Chỉ cần mình nỗ lực tu tập thôi thì chắc chắn là quả lành sẽ đến ha. Sư cô cũng xin kết thúc pháp thoại ở đây, rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng đồng hành, đặt câu hỏi tư vấn về đạo tràng, tri ân quý thầy, quý sư cô đã dành thời gian đã góp ý cho con trong cái việc mà trả lời vấn đáp Phật pháp cho quý Phật tử. Quý Phật tử mà có thắc mắc muốn đặt câu hỏi về thì có thể gửi email giaclehieu@gmail.com hoặc gửi về tin nhắn cái dạng inbox về Facebook Giác Lệ Hiếu ha. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp, thanh thông trong cuộc đời và giữ được Bồ đề tâm kiên cố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.